quyết trình độ cũng ở mắt thường có thể thấy được tăng lên. Rất nhanh, thời gian một nén nhang trôi qua. Theo cảm ngộ như thủy triều rút đi, Trần Đạo Huyền từ loại trạng thái đốn ngộ này lui ra. Mở hai mắt ra, một trận cảm giác vô cùng mất mát xuất hiện trong lòng hắn. Hắn có dự cảm, chỉ cần vừa rồi loại trạng thái đốn ngộ này vẫn tiếp tục duy trì, hắn nhất định có thể đem Truy Phong kiếm quyết tu luyện đến hầu như. Không có luyện khí kỳ tu sĩ có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc. Nhưng chợt, Trần Đạo Huyền liền điều chỉnh tâm tính tốt. Dù sao loại đốn ngộ này 10 ngày một lần, đợi thêm 10 ngày nữa là được. Nghĩ đến đây, tâm tình mất mát của hắn lại tốt lên. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 22, Linh Hư Chiến Hạm. Bây giờ, liền để cho ta xem lần này đốn ngộ hiệu quả như thế nào a. Trần Đạo Huyền không kịp chờ đợi lần nữa từ trong túi trữ vật đem xích ảnh phi kiếm lấy ra. Theo xích ảnh phi kiếm kiếm quang kích phát, phi kiếm như cầu vồng phá không bay đi. Thanh âm phá không của phi kiếm trở nên nhỏ đi. Trần Đạo Huyền rất nhanh liền phát hiện lần này ngự sử phi kiếm có chỗ khác biệt. Trước khi một nén nhang, hắn ngự sử phi kiếm sẽ phát ra rõ ràng tiếng suy suy, Trần Đạo Huyền rõ ràng, đó là không khí bị xé rách sau đó phát ra âm thanh. Nhưng lần này, tiếng xoẹt xoẹt của phi kiếm không còn nữa. Xích ảnh phi kiếm phi hành trong thương thuyền, tựa như cá linh động bơi. Chẳng qua tốc độ phi hành của nó so với cá du lịch trong biển nhanh hơn vô số lần là được. Loại cảnh giới này, rõ ràng là Truy Phong kiếm quyết ghi lại trong Ngọc Giản. Đạt tới hiệu quả sau khi tiểu thành, hơn nữa còn không phải vừa mới chạm tới cảnh giới tiểu thành, mà là ở cảnh giới tiểu thành đi ra một đoạn khoảng cách tương đối xa. Trần Đạo Huyền đánh giá, hắn hiện tại Truy Phong kiếm quyết trình độ. Khoảng cách đại thành cảnh giới chỉ sợ cũng không xa. Khủng khiếp. Đây chính là hiệu quả chồng chất ngộ tính gấp 10 lần sao? Trước hắn sáng tạo ra dung linh trận pháp thời điểm, đối với loại này đốn ngộ trạng thái còn không có nhiều sâu kinh nghiệm. Dù sao dung linh trận pháp lần đầu tiên xuất thế, hắn cũng không rõ ràng. Sáng tạo trận pháp này đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng bây giờ người ta biết điều đó. Cho dù là loại người tự nhận kiếm pháp thiên phú cũng không tệ lắm, muốn ở Truy Phong kiếm quyết đạt tới loại cảnh giới như bây giờ, không có 2-3 năm thời gian nghỉ cũng đừng nghỉ. Mà bây giờ, chỉ là một nén nhang công phu, liền tiết kiệm được 2-3 năm. Kiếm quyết tu hành khổ công của hắn. Thật không hổ là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Lần đầu tiên Trần Đạo Huyền phục tùng tên của bài kinh văn này. Ngay tại lúc hắn cảm khái, một trận cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông hiện lên trong lòng Trần Đạo Huyền. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Đạo Huyền lúc này xách phi kiếm lao ra khỏi khoang thuyền, trong lúc dương mắt, một mảnh mây đen đem Thương Long Hầu chậm rãi che lại. Ra khỏi khoang thuyền, trên bong tàu Thương Long đã loạn thành một đoàn. Tiếng la hét kinh hoảng của các tộc nhân không ngừng truyền vào tai Trần Đạo Huyền. Tộc trưởng, trên trời có một chiếc thuyền lớn bay về phía chúng ta. Tộc trưởng. Mũi tàu. Trần Tiên Hạ không nói một lời, ngẩng đầu nhìn về phía cự hạm trên đỉnh. Đầu bay về phía bọn họ, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn về phía Trần Đạo Huyền từ trong khoang thuyền. Chạy ra, nói, ngươi xem chừng tộc nhân cho tốt, để cho mọi người không nên kinh hoảng, đây là Linh Hư chiến hạm tuần hộ tuyến đường Chu Gia Phủ Quảng An. Linh Hư chiến hạm. Trần Đạo Huyền yên lặng niệm một lần, gật gật đầu. Dặn dò xong Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ sử dụng ngự phong thuật, bay về phía cự hạm khổng lồ vô cùng trên đỉnh đầu. So sánh với thân tàu khổng lồ vô cùng trên bầu trời, thân hình Trần Tiên Hạ nhỏ bé phản phất như phù du. Trần Đạo Huyền không quan tâm nhiều, vội vàng trấn an tộc nhân kinh hoảng thất thố. Cũng để cho tộc nhân hạ cánh buồm xuống, chậm rãi dừng. Thương Long Hầu. Thương Long thuyền đỉnh đầu trên bầu trời. Thân hình Trần Tiên Hạ không ngừng cao lên, cho đến khi ngang bằng với Linh Hư chiến hạm. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trầm giọng nói, ở hạ sông Hồ Đảo Trần Gia. Tộc trưởng,

cấp công cụ sinh sản tu tiên hạt giống. Không nghĩ tới còn có tu sĩ lấy phàm nhân làm nô lệ. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, Trần Tiên Hạ cười nói, đương nhiên, tu. Sĩ chúng ta có thể làm được không ăn không uống, phàm nhân không được. Tu. À. Tiên đại tộc ngoại trừ tu sĩ bản tộc đông đảo ra, nhân khẩu phàm nhân trong tộc. Bọn họ càng là khổng lồ đến cực điểm. Lấy Chu gia mà nói, phàm nhân của bản tộc bọn họ nhân khẩu mấy ngàn. Vạn người, cơ số phàm nhân khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào lương thực linh bối. Đảo sản xuất có thể nuôi không sống được. Nghe được, Trần Đạo Huyền trong nháy mắt hiểu được. Trước mắt những nô lệ xuất vân quốc này, phần lớn đều là nông nô của vạn. Tinh hải tu sĩ. Tán tu dựa vào nông nô khai hoang đảo, trồng lương thực, tu tiên đại tộc thì. Dùng chút ít linh thạch đổi lấy những lương thực này, để nuôi sống dân cư. Khổng lồ của bản tộc, song phương đều lấy nhu cầu. Đây cũng là một trong những nguồn gốc tán tu đạt được linh thạch. Về phần sông hồ đảo Trần Gia vì sao không phát triển phần sản nghiệp? Này, Trần Đạo Huyền nhìn thập tam thúc lớn tuổi, nhất thời rõ nguyên nhân. Cũng không phải Trần Gia tâm địa thiện lương, mà là trong lòng có dư lực. Không đủ, Trần Gia tu sĩ số lượng quá ít. Trần Tiên Hạ bình thường ngoại trừ muốn xử lý sự vật gia tộc ra, còn phải thủ hộ an nguy của tộc nhân huyện Trường Bình. Nào có năng lượng để làm những nghề phụ. Này! Hơn nữa tù binh phàm nhân xuất vân quốc phần lớn đều là võ giả, không có. Tu sĩ trấn áp, chỉ dựa vào tộc nhân Trần Thị bình thường, rất khó bảo đảm những. Nông nô này không tạo phản loạn chạy trốn. Hơn nữa lương thực bình thường đổi lấy linh thạch lợi nhuận quá thấp, rất. Có cảm giác gân gà. Trần gia cũng không có phát triển phần sản nghiệp này. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Trần Đạo Huyền tiếp tục hỏi, những nô lệ này. Nguyên bản cũng đều là tộc nhân của một số tu tiên gia tộc xuất vân quốc chứ. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ đầu tiên trầm mặt, lập tức gật gật đầu, không sai. Vạn Tinh Hải chúng ta cùng xuất vân quốc chiến tranh đánh hơn 400 năm. Vạn Hạnh là chúng ta vẫn luôn ở thế công, cho nên gặp nạn, phần lớn đều là phàm nhân xuất vân quốc. Trong những phàm nhân này, nam nhân phần lớn bị buôn bán thành nông nô. Nữ tử thì trở thành công cụ sinh sôi nảy nở của các đại tiên tộc. Chỉ cần vài câu, Trần Tiên Hạ đã phát họa ra một thế giới tu tiên tàn nhẫn. Đến cực điểm. Nơi này chưa từng có cái gì tốt đẹp, chỉ có so với kiếp trước càng thêm tàn. Thốc chém giết, các tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên, thủ đoạn so với kiếp trước. Càng thêm khốc liệt. Đây là bi ai nhỏ yếu, bất kể kiếp trước hay kiếp này, không có bất kỳ bất đồng nào. Trần Đạo Huyền trong lòng thầm nghĩ. Thấy biểu tình Trần Đạo Huyền khó coi, Trần Tiên Hạ vẫn không dừng lại. Nói chuyện. Là tộc trưởng tương lai của Trần gia sông Hồ Đảo, có vài thứ, là thứ hắn. Phải thừa nhận. Trước kia không nói cho hắn biết những thứ này, là vì để cho hắn chuyên. Tâm học tập luyện khí, cũng không có nghĩa là Trần Đạo Huyền liền có thể trốn. Tránh. Yếu nhỏ chính là có tội sao? Trần Tiên Hạ nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Khẳng định, không sai, ở thế giới này, nhỏ yếu chính là có tội. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 25, nghệ cọ e linh khí. Mọi người một đường đi về phía trước. Trần Tiên Hạ an trí tộc nhân đi theo sau một khách ở Quảng An Phủ. Liền mang theo Trần Đạo Huyền đi về phía nội thành Quảng An Phủ. Theo hắn hai người hướng nội thành hướng đi tới, Trần Đạo Huyền phát. Hiện số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hầu như nhìn không. Thấy bất luận cái gì một cái phàm nhân, đập vào mắt tất cả đều là tu sĩ. Quảng An Phủ tuy nói là một tòa tiên phàm hỗn cư thành thị, nhưng tu sĩ cùng phàm nhân trên thực tế cũng không ở cùng một chỗ. Chúng ta hiện tại muốn đi nội thành Quảng An Phủ, mới là chân chính Quảng An Phủ tiên thành. Dọc theo đường đi, Trần Tiên Hạ vừa đi vừa nói. Quả nhiên. Theo đội ngũ không ngừng tiến về phía trước, một tòa tường thành cao lớn. Xuất hiện trước mặt hai người. Ở cổng thành. Một gã tu sĩ mặc trường bào màu xanh, trên trường bào theo một khỏa hỏa. Hồng sắc linh châu, ngăn trở con đường của hai người. Đứng lại, xin nộp thuế nhập thành. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên linh thạch đưa. Qua. Đi vào đi. Chu gia tu sĩ phất phất tay, để cho hai người tiến vào cửa thành. Trần Đạo Huyền quay đầu lại nhìn phía sau, một đội ngũ thật dài cơ hồ nhìn. Không thấy điểm cuối. Vừa bước vào cổng thành. Trần Đạo Huyền phản phất tiến vào một thế giới khác, nồng độ linh khí đột nhiên tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Đây là... Nhìn thấy Trần Đạo Huyền vẻ mặt khiếp sợ, Trần Tiên Hạ bên cạnh giải. Thích, đây là linh mạch. Dưới đất tiên thành phủ Quảng An, chôn một mạch. Linh mạch cấp 3, cho nên chúng ta chỉ là đạp vào trong, liền cảm giác được linh. Khí bức người. Nhìn sắc trời, Trần Tiên Hạ nói, chúng ta trước tiên tìm một gian khách ở. Lại đi, Quảng An phủ tiên thành mỗi đêm đều sẽ có Chu gia tu sĩ thanh lý tu sĩ. Không có quyền cư trú, để tránh tán tu tới nơi này cọ linh khí. Cho thuê nhà ở tiên thành phủ Quảng An được chia thành hai loại cho thuê. Ngắn hạn và cho thuê dài hạn. Cho thuê ngắn hạn là khách sạn, thời gian thuê bình thường trong vòng một tháng. Nếu là thời hạn thuê trên một tháng, các tu sĩ thường thường sẽ lựa chọn tìm Chu gia thuê động phủ, bởi vì tính ra giá cả so với khách thuê ngắn hạn càng rẻ hơn. Bởi vì Quảng An phủ linh khí sung túc, nơi này khách giá cả cũng thập phần cảm động. Trần Tiên Hạ hai người chỉ mở hai gian phòng, thời gian thuê 10 ngày. Liền nộp 20 linh thạch tiền thuê nhà, trung bình một người một ngày cần một viên linh thạch. Đây chỉ là khách có nồng độ linh khí thấp nhất. Nghe đồn trong Quảng An tiên phủ còn cung cấp 4 cấp bậc động phủ A. Ất, Bính, Đinh, mỗi đẳng cấp động phủ sinh hoạt và nồng độ linh khí đều không giống nhau. Không biết cao cấp nhất giáp cấp động phủ, cần cái gì giá cả linh thạch mới có thể thuê được. Tất nhiên rồi. Tu sĩ có thể thuê được động phủ cấp bậc chữ giáp, hoặc là con cháu của các tu tiên gia tộc khác, hoặc là tán tu có được một kỹ năng. Tán tu bình thường cùng đệ tử tiểu gia tộc, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngày hôm sau, Trần Đạo Huyền sớm chấm dứt tu luyện dựa theo kế hoạch, bắt đầu điều tra. Thị trường pháp khí ổ ảng An Phủ. Quảng An Phủ Tiên Thành chủ yếu chia làm 4 khu vực, khu buôn bán. Hạch tâm, tán tu phường thị, khu cho thuê động phủ cùng với nơi đóng quân của Chu gia tu sĩ trưởng quản tiên thành này. Khu vực chúng ta điều tra chính của chúng ta ngày hôm nay là hai địa điểm. Khu buôn bán hạch tâm và tán tu phường thị. Khu buôn bán hạch tâm không cần nhiều lời, chính là khu phố phồn hoa nhất. Quảng An Phủ Tiên Thành, nơi này tất đất tất vàng, hơn nữa cửa hàng phần lớn. Có tiền mà không mua được. Muốn ở khu buôn bán phồn hoa này mua một gian cửa hàng, chỉ có linh thạch cũng không đủ, còn phải có người nguyện ý bán mới được. Cửa hàng ở khu buôn bán hạch tâm phần lớn nằm trong tay Chu gia cùng. Với mấy đại trúc cơ gia tộc, tu sĩ tầm thường rất khó chen vào. Về phần tán tu phường thị, là khu buôn bán lấy tán tu cùng tiểu gia tộc làm chủ. Cửa hàng nơi này thưa thớt, phần lớn đều là bày hàng tán tu. Mọi người đều biết, tán tu bình thường đều rất nghèo, túi so với mặt đều sạch sẽ, năng lực tiêu thụ tự nhiên không thể so sánh với con cháu đại gia tộc. Chỉ bất quá, tài phú cá nhân tán tu tuy rằng so sánh không bằng đệ tử đại gia tộc, nhưng số lượng tán tu đông đảo. Luận số lượng, phương viên 10 vạn dặm hải vực tán tu phải vượt qua con cháu gia tộc mấy chục lần. Bởi vậy, tán tu phường thị nhìn như lộn xộn, trở thành nơi phồn hoa thứ hai của tiên thành phủ Quảng An, gần với khu buôn bán hạch tâm. Thập tam thúc, không bằng ta và ngươi chia làm hai đường, như vậy cũng có thể tăng nhanh tốc độ điều tra. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ suy nghĩ một chút. Cũng tốt. Thương lượng một phen. Trần Tiên Hạ lựa chọn đi điều tra khu buôn bán trung tâm, Trần Đạo Huyền thì đi tán tu phường thị, hai người càng thêm coi trọng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 26, thông bảo cát. Cưỡi xe đạp vân thú. Trần Đạo Huyền đi tán tu phường thị ở tiên thành phủ Quảng An. Vừa mới bước vào tán tu phường thị, còn chưa xuống xe, tiếng ồn ào như lửa đốt nấu ăn bên ngoài đã truyền vào tai Trần Đạo Huyền. Trả tiền vé và xuống xe. Trần Đạo Huyền lúc này mới cẩn thận đánh giá nơi tập trung tán tu lớn nhất.

Giá cả tiện nghi. Nếu vận khí tốt, còn có thể không biết hàng, người bán hàng tán tu ở chỗ giá. Thấp đào được một chút bảo bối cũng nói không chừng. Điều tra xong cửa hàng pháp khí ở tán tu phường thị. Thời gian đã đến giữa trưa, nghĩ đến thời gian cùng Trần Tiên Hạ ước còn lại. Mấy canh giờ, Trần Đạo Huyền dứt khoát đi dạo chợ lớn nhất tán tu phường thị. Bước vào chợ quầy hàng. Trần Đạo Huyền có ảo giác đi chợ trời kiếp trước. Nếu không phải trên quầy bày đồ đều là tu sĩ dùng các loại linh phù, trận, bàn, linh quán các loại, hắn thật đúng là có loại cảm giác mộng hồi địa cầu. Lắc đầu, đem ý nghĩ không thực tế trong đầu ném ra ngoài, Trần Đạo Huyền. Nhận chuẩn một cái quầy hàng, đi tới. Đạo hữu. Trần Đạo Huyền chắp tay về phía tán tu bày bán, không biết trận bàn này. Của ngươi bán như thế nào? Tán tu bày quầy hàng là một hán tử trung niên có râu quai nón, bề ngoài có. Chút thật thà. Chủ quán trung niên lạc quai hàm thấy có khách nhân đến, vội vàng đứng. Lên từ bồ đoàn ngồi thiền, xoa xoa tay nói. Đạo hữu hảo nhãn lực, trận bàn này. Tên là phong lôi trận bàn, bên trong mang theo một trận pháp phong lôi nhỏ. Sau khi kích hoạt có thể bố trí phong lôi đại trận trong phạm vi 10 trượng của. Đạo hữu, có thể vây khốn địch. Giết địch, cũng có công hiệu phòng hộ nhất định. Có thể nói là pháp khí có chức năng tương đối toàn diện. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 28, ít nhất cũng phải 1.000 linh thạch. Hắn chỉ vào một cái bát quái trận bàn mặt ngoài đầy vết nứt, 100 linh. Thạch. Chủ quán râu quai nón vương một ngón tay, cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói. Ta có thể thử xem. Không. Cứ thử. Chủ quán trung niên lạc quay hàm hồ có chút đại khí, vung tay lên nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cầm lấy phong lôi trận bàn liền rót vào một đạo. Chân khí. Nào ngờ, phong lôi trận bàn linh quang bị chủ quán râu quai nón thổi. Đến bệnh đậu mùa lóe lên vài cái, liền chợt dập tắt. Không chỉ như thế, toàn bộ trận bàn trực tiếp vỡ vụn ra dọc theo vết nứt. Biến thành một đống mảnh vụn, rơi xuống đất. Trần Đạo Huyền. Chủ quán râu quai hàm. Bầu không khí hơi lúng túng. Trần Đạo Huyền muốn mua cái này trận bàn, hoàn toàn là xuất phát từ đối. Với loại này gia tộc luyện khí truyền thừa không có ghi lại trận hình pháp khí. Cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới hắn đường đường là một luyện khí sư cư nhiên liếc mắt, đây. Căn bản không phải là pháp khí có chút hư hao gì. Mà là một kiện pháp khí bị vây ở vùng ven phế liệu. Trước mắt cái này quay hàm hồ chủ, rõ ràng chính là đang câu cá. Quả nhiên, chủ quán râu quai nón thấy Trần Đạo Huyền làm hỏng. Pháp khí của hắn, lúc này nghĩa chính ngôn từ quát to, đạo hữu đây là ý gì, vì sao? Vô duyên vô cớ tổn hại pháp khí trị giá 100 linh thạch của ta. Không thể tưởng được đạo hữu tuổi còn trẻ, dáng vẻ đường đường, cư nhiên. Lại làm ra loại chuyện này. Chẳng bao lâu. Giọng nói to của chủ quán râu liền hấp dẫn sự chú ý của người đi đường và. Chủ quán bốn phía, mọi người dần dần vây quanh, chỉ trỏ xem náo nhiệt. Trương Tam ngày chó này lại lừa gạt. Tiểu đạo hữu này nhìn qua ngược lại rất lạ mặt, có kịch hay xem. Ồ. Còn có tu vi hơi cao một chút luyện khí kỳ tu sĩ ồn ào nói, Trương Tam. Ngươi trận bàn 100 linh thạch sợ là không đủ. Ít nhất cũng phải 1.000 linh thạch mới được. Cái tên Trương Tam tên là quay hàm hồ chủ quán nghe được có người ồn. Ào phá hủy đài của hắn, thập phần tức giận, theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là một vị chủ quán luyện khí tầng 9 ngụy lão quỷ phụ cận, nhất thời im lặng. Trong lòng có ý lui, Trương Tam ngoài miệng cũng không cứng rắn như vậy. Chỉ thấy hắn khoát tay áo, làm ra một bộ dáng rộng lượng nói, quên đi, nhìn bộ. Dáng tuổi còn trẻ của ngươi, chỉ sợ cũng là hậu sinh vãn bối mới vào tiên đồ, ta. Cũng không khó cho ngươi. Ra vẻ một phen, Trương Tam nói tiếp, lại nói cho ngươi thử phong lôi trận. Bàn cũng là ta đồng ý, việc này nói đến ta cũng có một nửa trách nhiệm, như. Vậy đi, ngươi bồi thường cho ta 50 linh thạch, việc này cứ như vậy bỏ. Qua, như thế nào? Nói xong, bày ra bộ dáng ngươi chiếm tiện nghi. Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa bị bộ dáng vô lại này của hắn bật cười, lắc đầu nói. Không, như thế nào? Hắc, tiểu tử ngươi, ta nói cho ngươi biết đừng kính rượu không ăn phạt. Rừ. Hán tử quai hàm uy hiếp nói. Ngươi đừng tưởng rằng ở Quảng An phủ ta sẽ không giáo huấn được ngươi. Dứt lời xắn tay áo lên, làm bộ muốn giáo huấn Trần Đạo Huyền một phen. Nào ngờ Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn hắn, không hề động đậy chút nào. Thấy bộ dáng này của hắn, vị hán tử quai hàm tên Trương Tam này ngược lại ngồi sát. Động thủ ở tiên thành phủ Quảng An, ý nghĩa là khiêu khích Chu gia phủ. Quảng An, cho mạch má hồ chủ 180 lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Lần này, hắn động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không được. Tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa người bốn phía không ngừng ồn ào, Trương Tam có loại cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Cảnh tượng giằng co. Rất nhanh đệ tử tuần tra chấp pháp Chu gia liền chạy tới. Hãy nhường một chút. Hãy nhường đường. Hãy nhường đường. Những người trong đội thực thi pháp luật đang đến. Nhường một chút. Ơ. Một lát sau, hai gã Chu gia chấp pháp đội tu sĩ mặc hỏa linh châu trường bào màu xanh đẩy ra khỏi đám người, chen vào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người đang làm gì vậy? Nhìn thấy tu sĩ đội chấp pháp, sắc mặt của chủ quán râu râu liền đột nhiên biến đổi, vội vàng treo chọc đòi tha nói, không có việc gì, không có việc gì, ta cùng vị tiểu huynh đệ này đùa giỡn. Là như vậy sao? Chấp pháp đội tu sĩ nhìn về phía Trần Đạo Huyền, hỏi. Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn chủ quán râu quai nón, thấy hắn có biểu tình cầu xin tha thứ, gật đầu nói, chúng ta bởi vì pháp khí giá cả có một chút tranh. Chấp nhỏ, không có đại sự gì. Thấy sự chủ yên ổn, chấp pháp đội tu sĩ cũng không muốn làm nhiều truy. Cứu. Trước khi đi, tu sĩ đội chấp pháp lớn tuổi hơn một chút đối với chủ quán râu quai hàm cảnh cáo, Trương Tam, đừng ở đây gây chuyện, nếu không vận khí của ngươi sẽ không tốt như lần trước. Vân vân. Trương Tam biết. Gật đầu khom lưng, Trương Tam đem hai vị chấp pháp đội tu sĩ tiễn đi. Thấy không có náo nhiệt nhìn, đám người cũng dần dần tản đi, quầy hàng. Bốn phía lại khôi phục tiếng rao bán. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 29, 500 linh thạch. Huynh đệ, mới vừa rồi đa tạ. Chủ quán râu râu nối liền trịnh trọng chắp tay Trần Đạo Huyền. Trước tiên đừng vội cảm ơn ta, ta hỏi ngươi, phong lôi trận bàn này, ngươi lấy từ nơi nào tới? Trần Đạo Huyền chỉ vào đống vụn trên mặt đất, hỏi. Nghe vậy, vẻ khó xử của chủ quán râu liền lóe lên rồi biến mất. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, xin lỗi, việc này ta không tiện nói cho đạo. Hừ. Nhưng. Chủ quán râu quay nón dừng một chút, tại hạ không nhìn lầm, đạo hữu hẳn là không phải tán tu chứ. Ồ. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy hứng thú, từ chối cho ý kiến nói, đạo hữu như thế nào nhìn ra được. Loại tình huống vừa rồi, nếu mới xuất hiện tán tu, tất nhiên hoảng hốt, ta thấy đạo hữu vui vẻ không sợ, hiển nhiên có sức mạnh không giống bình thường. Đạo hữu tuổi còn trẻ đã có sức mạnh như thế, nghĩ đến nhất định là con cháu gia tộc nào, chính là không biết ngươi đến tột cùng là Ngô gia, Triệu gia hay là người Dương gia tộc. Vị hán tử quai hàm này tên là Trương Tam, tuy rằng diện mạo thô kệch, nhưng tâm tư lại thập phần tinh tế. Giờ phút này cư nhiên tìm hiểu lai lịch của Trần Đạo Huyền. Ba tu tiên gia tộc mà hắn vừa nói, chính là mấy đại trúc cơ gia tộc thanh danh nhất trong phạm vi 10 vạn dặm hải vực ngoại trừ Chu gia ra. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đạo hữu không cần hỏi thăm, ta cũng không phải xuất thân trúc cơ gia tộc, mà là một tiểu gia tộc đệ tử, không đáng nhắc đến. Bị Trần Đạo Huyền phá tâm tư, Trương Tam trên mặt lộ ra vẻ ngẩn ngầu. Suy nghĩ một lúc, tự hồ hạ định quyết tâm nào đó, liền quay hàm hồ hán tử ở bên tai Trần Đạo Huyền truyền âm nói. Đạo hữu có phải coi trọng phương pháp luyện chế phong lôi trận bàn hay không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đích xác có chút hứng thú, gia tộc chúng ta mấy năm gần đây tính toán bồi dưỡng luyện khí sư, đang muốn thu thập các loại pháp khí luyện chế phương pháp.